mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1246, không mang theo tôi về nhà sao? 2. Góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, anh tiện tay đem máy vi tính để ở trên bàn, máy vi tính này chỉ có thể cùng bọn Mục Vân Sinh liên hệ, trên cơ bản không có tư liệu vương bài, tất cả tư liệu ở trong óc của anh, Lục Chăn đã gặp qua là không quên được, rất sớm liền nhớ kỹ một việc. Trên đời bất luận cái gì chứa đựng tư liệu cũng không bằng đầu óc. Sở hữu văn bản tư liệu ở anh ta ở đây tất cả đều không cần máy vi tính đến nhớ kỹ. Nolan thiếu tá nhàn nhạt nói, đi tắm một chút, đến nỗi sao, Lục Chăn nghe trái nghe phải, phát hiện mình trên người tất cả đều là yên mùi rượu, còn có nồng nặc mùi thơm của nữ nhân, cũng khó trách thiếu tá sẽ cách ứng, Lục Chăn cười hắc hắc vuốt cằm hỏi tiểu sinh không có y phục à. Hình như mới tắm rồi mà, Nolan thiếu tá ném cho anh ta áo tắm. Lục Chăn vuốt cằm, nghiên cứu áo tắm, này thực sự là một y phục ve vãn tốt. Nolan thiếu tá nhìn sắc mặt nam nhân trên sofa kia, anh đột nhiên cảm thấy dẫn sói vào nhà thành ngữ này chính mình không học giỏi. Lục Chăn tiến phòng tắm, rửa sạch này mới phát hiện, vết thương trên cánh tay anh còn thật nghiêm trọng, đạn lạc gây thương tích rất sâu, vết máu khô chính anh cũng không cảm giác, lần này nước nóng dầm xuống, Lục Chăn mới cảm thấy đau. Anh tắm rửa sạch đem y phục của mình rửa sạch đến ban công, ở đây điều kiện đơn sơ, không có máy giặt cũng không có máy sấy, chỉ có thể làm như vậy, Lục Chăn trở lại phòng khách hỏi, ai, có hộp thuốc sao? Nolan thiếu tá ném qua một bao vải xô đơn giản, thuốc giảm đau, còn thuốc cầm máu, Lục Chăn đem áo choàng tắm mình kéo xuống, kia gọi vai mỹ nhân, sống sắc sinh hương, đây là một gian phòng thông nhau. Phòng khách cùng phòng ngủ không có cách trở, Nolan vốn nhìn tư liệu quét tới liếc mắt một cái, đột nhiên ngồi dậy theo tủ đầu giường lấy ra một cái túi đến, Lục Chăn thấy anh ta đi tới, nhịn không được trêu đùa, ôi tiểu mỹ nhân, ca ca bị thương, nhưng chịu không nổi cậu đùa giỡn, nhưng chớ làm loạn a. Nolan mắt điếc tai ngơ cầm lấy một ống kim, rút một ít dịch thể, liền muốn hướng trên cánh tay Lục Chăn đánh, Lục Chăn cấp tốc tránh, trên mặt cười ánh mắt lại rất cảnh giác, tiểu mỹ nhân, cậu tiêm cho tôi cái gì? Anh nghĩ rằng tôi sẽ tiêm cho anh cái gì? Thanh âm Nolan, chứa một ít hỏa, không nhẹ không nặng, thật không minh bạch, thậm chí có một ít cười chế nhạo, chất có hại. Virus, khống chế chơi bời, không sai, chống khủng bố rất nhiều loại vật này, trung tình cục cũng rất nhiều loại vật này. Lục Chăn, anh cảm thấy chơi như vậy, tôi sẽ tiêm trên người của anh. Ở trong mắt anh, tôi là loại người này sao? Lục Chăn chậm rãi buông lỏng tay ra, Nolan thiếu tá một kim đâm tiến cánh tay anh ta, Lục Chăn nghe răng, mụ nội nó tiểu mỹ nhân hạ thủ thật đau, nhất định là cố ý, lão tử thật bị anh ta trả thù. Kháng khuẩn tố, Nolan gật đầu, anh lặng yên cầm lấy kim bên cạnh giúp anh khâu lại vết thương, đau đớn như vậy, đối với Lục Chăn mà nói không có gì, nhưng ở dưới tình huống không có gây tê khâu lại vết thương, dù là Lục Chăn, trên trán cũng tất cả đều là một mảnh mồ hôi lạnh. Sinh lý đau đớn, vô pháp ức chế. Nếu như không có dược phẩm, khâu lại vết thương, Nolan thiếu tá dùng một tầng màng rất mỏng bao vây lấy cản trở không khí xâm lấn, lúc này mới bao vải xô, Lục Chăn Jiong, anh ta băng bó vết thương thật là cẩn thận a. Chuẩn bị cho tốt này tất cả, Nolan thiếu tá mới hỏi, anh thường xuyên bị thương như vậy, mới có thể. Góc truyện audio.com, mặc không quan tâm, a, này 5-6 năm qua trên cơ bản không bị thương tích gì, loại thương này, trước đây rất quen. Lục Chăn qua loa, Thanh Nguyên, Điền Đân Lơ Quy Đần, cách chương.